Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1031, cấp 8 phân giải pháo, hạ cóc truyện audio.com. Chương 488, cấp 8 phân giải pháo, hạ Hoắc Vũ Hạo rất nhanh cấp ra đáp án, tại hắn làn da mặt ngoài. Chợt bắt đầu ngưng kết ra một tầng vảy dày đặc những, này lân phiến đều là hình thoi đấy, hơn nữa nhìn bắt đầu thập phần lập thể. Từng cái lân phiến trung ương cũng hơi hướng lên nhô lên, dưới loại tình huống này, lân phiến mặt ngoài sẽ xuất hiện nhiều tiết diện, mị, phản quang. Đưa hắn bản thân tản ra nhàn nhạt kim quang phản xạ càng thêm huyễn lệ chói mắt mà Hoắc Vũ Hạo tự thân cường thế khí tức. Vậy mà cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Mỗi một lần tăng lên đều cho người ta một loại kinh khủng lực áp bách nếu như không thích hợp tiểu tử này cùng một chỗ thời gian dài. Thật sự sẽ cho là hắn là một đầu nhân hình hung thú A-hát, từ Tam Thạch cảm thán nói ra không lâu sau. Trên người Hoắc Vũ Hạo này giống như hung thủ vậy trong hơi thở cùng ổn định lại, mọi người cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không cần vận chuyển hồn lực chống cự này phần áp lực cực lớn rồi, nhưng rất nhanh. Ánh mắt của bọn hắn tự tại này chừng lớn bởi vì tại Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm, một cái kỳ dị màu đen vòng xoáy từ từ xuất hiện. Cái này vòng xoáy mới vừa xuất hiện, mọi người liền đều cảm giác được tinh thần của mình chi hải kịch liệt rung động run một cái, ngay sau đó. Cường đại tinh thần lực tự như cùng phong bạo thông thường theo này nước xoáy trong phóng thích mà ra mặc dù phóng thích chỉ là trong nháy mắt. Nhưng chính là trong nháy mắt đó, cũng mọi người cũng không khỏi dưới chân lảo đảo, nhao nhao lui về phía sau trong nháy mắt phóng thích. Trong nháy mắt thu hồi, nháy mắt sau đó, rồi lại là phóng ra ngoài ta không được. Ta trước đi ra ngoài một chút vẻ mặt từ Tam Thạch buồn bực quay người tựu ra rồi Tĩnh Thất bọn người bối bối cũng là trên mặt dị sắc xoay người đi. Ra ngoài trên người Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra tinh thần lực thật là quỷ dị, loại tình huống này. Bọn họ không ngừng đã bị tinh thần trùng kích quả thực là nếu so với chiến đấu còn phải vất vả bởi vì lại không thể chống cự. Chống cự rất có thể sẽ đối với Hoắc Vũ Hạo tạo thành trùng kích A-hát, duy có một người không có đi ra khỏi đi. Cái kia chính là đã tăng lên tới cấp 9 hồn đạo sư tầng thứ Hiên Tử Văn lão sư Hiên Tử Văn lúc này mở to hai mắt nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Miệng của hắn có chút mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin này, cái kia vòng xoáy là cái quái gì, những người khác của đường môn không biết. Là bởi vì bọn hắn còn không có tu luyện tới cấp bậc kia, có thể Hiên Tử Văn lại đã đến A-hát. Sử Lai Khắc học viện cảm động và nhớ nhung cho hắn đối với hồn đạo hệ làm ra cống hiến, do mấy vị siêu cấp đấu la tự mình ra tay. Trợ giúp hắn hoàn thành hồn hạch ngưng tụ cho dù bởi như vậy, miễn cưỡng trở thành phong hào đấu la chính hắn căn cơ thập phần chưa vững chắc. Rất có thể cả đời thì ra là cực hạn tại 91 cấp nhưng nếu như không nói như vậy, lấy Hiên Tử Văn căn cơ. Thậm chí có khả năng cả đời đều không thành được phong hào đấu la, đây cũng là tự nhiên không thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư rồi. Chính là bởi vì ngưng tụ qua hỗn hợp hắn mới biết được ngưng tụ hồn hạch có khó khăn dường nào. Lúc ấy hắn chỉ cảm giác như cùng chết một lần tựa như. Cũng càng là khắc sâu cảm nhận được hồn hạch cường đại cùng đáng sợ nhưng hắn bây giờ thấy được là cái gì, Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm. Này tràn đầy cường đại tinh thần chấn động, nương theo lấy hắn hô hấp trong lúc đó. Không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích cùng thu nạp lấy tinh thần lực tựa hồ liền là hồn hạch A-hát thế nhưng mặt điều này sao có thể. Hắn chẳng qua chỉ là một gã hồn thánh cấp bậc hồn sư, làm sao có thể sẽ có được hồn hạch. Mình đột phá phong hào đấu la thời điểm ngưng tụ hồn hạch đều là như thế khó khăn, hắn mão một cái hồn thánh, nếu ngưng tụ hồn hạch. Đối mặt khó khăn chẳng phải là càng lớn, nhưng là theo hắn chỗ mi tâm này tinh thần chấn động phương thức đến xem, liền là hồn hạch A-hát, trời ạ. Tiểu tử này thật chẳng lẽ sẽ cho ta một kinh hỉ hay sao, không thể nào coi như là tinh thần lực của hắn cường đại tới trình độ nhất định. Muốn phải hoàn thành cái này cấp 8 hồn đạo khí chế tác cũng là không thể nào đấy. Hồn đạo khí chế tác cũng không chỉ là tinh thần lực cường đại là được, đồng thời còn cần muốn cường hoành hồn lực với tư cách ủng hộ. bằng không mà nói, tại chế tác trong quá trình sẽ rất khó công tác liên tục, đồng thời, tại chính mình cùng ước định của hắn ở bên trong. Còn hoàn mỹ hơn sử dụng một kiện cấp 8 hồn đạo khí mới được. Phần giải pháo cần tiêu hao hồn lực cũng không phải là một điểm nửa điểm nghĩ tới đây, Hiên Tử Văn cũng dần dần an tâm lại. Nhưng hắn cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo tinh thần chấn động, tại cảm thụ cảm giác tự thân hồn hạch chấn động. Vẫn là phát hiện rồi một số khác biệt, ít nhất lại để cho so với hắn so sánh vui mừng là, Hoắc Vũ Hạo cái này sấp xỉ tại hồn hạch đồ vật. Tại chỉnh thể năng lượng cường độ lên, cùng hắn hồn hạch vẫn là không có biện pháp so sánh cái kia cái nhất định không phải hồn hạch đúng rồi. Hắn không phải có cái gì vận mệnh chi nhãn sao, vậy hẳn là vận mệnh mắt đặc thù biểu hiện đi. Hiên Tử Văn tự an ủi mình, hắn còn chưa từng nghe nói qua có cái gì phong hào đấu la có thể tại mi tâm của mình chỗ thành lập hồn hạch đấy. Hắn quay người cũng đi ra ngoài, tại đây trong tĩnh thất không ngừng chống cự lại Hoắc Vũ Hạo này trong chốc lát xuất hiện. Trong chốc lát thu về tinh thần lực, có thể không phải là cái gì thoải mái sự tình đến đi ra bên ngoài, những người khác chưa có chạy. Hoắc Vũ Hạo đang tu luyện, bọn họ rất tự nhiên lưu lại là tiểu sư đệ hộ pháp Hiên lão sư. Ngài không biết là trên người Vũ Hạo khí tức có chút kỳ quái sao, ta nhớ được hắn trước kia không có cường đại như vậy tinh thần lực à. Chẳng lẽ nói cái này mấy lần đi ra ngoài, hắn lại có kinh ngộ gì phải không, từ Tam Thạch tò mò nói ra. Hòa Thái Đầu Dã Thâm Dĩ Phi Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, đúng đấy, ta cũng vậy không nhớ rõ hắn trước kia tinh thần lực có thể rất mạnh mẽ đến trình độ như vậy hơn nữa. Hắn hồn lực tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa, vẻ này hung thú khí tức không biết từ đâu mà đến, hắn trên người tán phát ra kim quang. Tựa hồ còn không phải hồn lực tạo thành, mà là từ trong ra ngoài. Không biết tình huống như thế nào, tựa như là chính bản thân hắn biến thành màu vàng, tựa như Hiên Tử Văn lắc đầu, nói ta là hồn đạo sư. Cũng không phải hồn sư, những nghi vấn này các ngươi cần phải hỏi Sử Lai Khắc học viện những phong hào đấu la đó mới đúng. Dù sao hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân ta bất kể, không làm được cấp 8 hồn đạo khí. Cũng đừng nghĩ qua. Bối Bối có chút bất đắc dĩ cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, vốn là bọn hắn còn muốn khuyên nói một chút Hiên Tử Văn đấy. Hiện tại xem ra cái này khuyên bảo vẫn là miễn đi. Tránh khỏi bị cự tuyệt khó chịu, Hoắc Vũ Hạo thời gian tu luyện so mọi người trong tưởng tượng muốn ngắn một chút. Một lúc lâu sau, bên trong hồn lực chấn động chậm rãi thu liễm, một tiếng uyển như rồng gầm vậy ngâm khẻ vang lên. Theo tiểu tử này, tu luyện xong thì xong rồi. Kêu to cái gì à, Từ Tam Thạch cười mắng, đồng thời hắn cũng cái thứ nhất đi trở về đến trong tĩnh thất. Bất quá đi lần này trở về hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì Hoắc Vũ Hạo vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ kia đấy, cũng không có há mồm. Mà trên người của hắn tiếng rồng ngâm vẫn ở chỗ cũ vang lên, cái này tiếng rồng ngâm tựa hồ là theo bộ ngực hắn chỗ phát ra. Hơn nữa như ẩn như hiện, long ngâm quanh quẩn cùng hắn tự thân hồn lực tạo thành lẫn nhau phản hồi, đây là cái gì tình huống? Từ Tam Thạch quay đầu nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối cũng là long hệ vũ hồn, mình không biết, hắn nên biết mới đúng chứ. Thế nhưng mà trên mặt Bối Bối đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, đối với Hoắc Vũ Hạo tình huống như vậy. Hắn cũng là một chút cũng nhìn không ra đầu mối, chậm rãi mở hai mắt ra, Hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ. Các vị sư huynh, sư tỷ cơ hồ đều tới, mà ngay cả kiếm si Quý Tuyệt Trần đều không ngoại lệ, vốn Quý Tuyệt Trần là chưa kịp. Về sau Kinh Tử Yên chứng kiến Hoắc Vũ Hạo tu luyện sinh ra kỳ lạ cảnh tượng, bỏ chạy đi gọi hắn. Đối với bất luận cái gì tu luyện tình huống đặc biệt, Quý Tuyệt Trần đều hứng thú rất. Thực tế là xuất hiện ở trên người Hoắc Vũ Hạo càng phải như vậy, sở dĩ hắn cũng ngay đầu tiên chạy tới. Bất quá đối với trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện tình huống, hắn cũng là một chút cũng nhìn không ra vấn đề. Đại sư huynh, các ngươi đều tới rồi. Hoắc Vũ Hạo bắn người lên, trải qua cái này hơn một canh giờ tu luyện, hắn hiện tại có thể nói là thần hoàn khí tốt. Tinh thần đã đạt đến trạng thái tột cùng, đã đến tu vi của hắn như thế, mấy không ăn cái gì không đáng kể chút nào, huống chi hắn bên trong cơ thể còn có khổng lồ vạn năm huyền băng tủy năng lượng. những năng lượng này đủ sức cầm cự hắn tiêu hao, thậm chí cho dù hắn không tu luyện, hắn hồn lực đều là đang kéo dài tăng lên đấy, đừng quên. Hắn còn có tinh thần hệ hồn hạch chỗ tốt lớn nhất. Liền là bao giờ cũng đang giúp trợ hồn sư tiến hành tu luyện. Hiên Tử Văn tiến lên vài bước đi vào trước mặt Hoắc Vũ Hạo nói, được rồi. Thời gian không nhiều lắm, cái này cũng đã buổi tối, nếu trước hừng đông sáng, ngươi còn không có làm ra phân giải pháo lời mà nói. Liền cho ta thành thành thật thật lưu lại hắn. Mặc dù Hoài Mão nghi Hoắc Vũ Hạo đã có hồn hạch, nhưng ở phía sau tự nhiên là không sẽ hỏi hắn, muốn hỏi. Cũng chờ hắn lưu lại nói sau. Theo Hiên Tử Văn, cho dù Hoắc Vũ Hạo thiên tài đi nữa cũng không thể có thể chế tạo ra cấp 8 hồn đạo khí đấy. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, Hiên lão sư, ngài thế nhưng mà quá độc ác, coi như là để cho ta chế tác cấp 8 hồn đạo khí. Ngài cũng không cần cho ta một cái phức tạp như vậy à. Vẫn là dính đến không gian hệ tri thức, nếu không phải đoạn thời gian trước ta đối với không gian hệ năng lực có chỗ thể ngộ lời mà nói. Lần này đã có thể bị ngài làm khó rồi, oát ngươi đối với không gian hệ còn có điều thể ngộ, vẻ mặt Hiên Tử Văn khinh thường nói. Ngươi biết không gian chi lực là cái gì không, đây chính là phong hào đấu la trở lên cường giả mới có tư cách tiến hành nghiên cứu đấy. Ngươi tiểu tử thúi này, muốn làm hãy mau đấy, đừng kéo dài thời gian, ta sẽ một mực tại đây nhìn xem. Không ai có thể giúp ngươi ăn gian. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, ta nhưng không cần phải ăn gian, mặc dù ta không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng vẫn là phải thử một chút, ta trước luyện tay một chút. Vừa nói, hắn xoay người rời đi, đã đến chế tác sau đài mặt, vừa tiến vào hồn đạo khí chế tác đài phạm vi, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn khí tức trên thân tựa hồ cũng tùy theo trở nên tường hòa lên, đối với cái này một điểm Hiên Tử Văn vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù trong khoảng thời gian này, chính mình vị trí đệ tử đắc ý không sao cả nghiêm chỉnh tiến hành hồn đạo khí nghiên cứu cùng chế tác. Nhưng theo hắn biểu hiện bây giờ đến xem, tại hồn đạo khí chế tác phương diện cuối cùng là không có vứt xuống dưới quá nhiều. Ít nhất có lý niệm trước vẫn là có thể. Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng đứng ở nơi đó, đã trầm mặc ước chừng bán phút, hắn tại điều cả hô hấp của mình. Tim đập, hồn lực chấn động, thậm chí là tinh thần lực ba động để cho mình hết thảy khí tức đều tiến vào một cái tần suất bên trong. Hiên Tử Văn ngay từ đầu còn mang theo vài phần kinh miệt, nhưng rất nhanh trên mặt hắn cũng tiến hành toát ra vẻ kinh ngạc, thật sự là bởi vì Hoắc Vũ Hạo lúc này cho thấy trạng thái rất giống là một gã siêu cấp hồn đạo sư rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.